Bán Tiên, chương 549, trục xuất sư môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là Mục Ngạo Thiết, cũng bị Dữ Khánh này một cuống họng cho kinh lấy. Không phải nói điệu thấp sao? Làm sao lại công nhiên đánh lấy Long Quang Tông đệ tử thân phận ồn ào rồi? Cổng hiện thân Tiêu Trường Đạo cùng Ngô Dung Quý lại âm thầm có chút bất an. Bọn hắn trước đó nói với Thiền Thiếu Đình một chút lời ong tiếng ve. Nói đem Thiền Thiếu Đình giới thiệu cho Dữ Khánh đám người. Nhưng những người kia tựa hồ cảm giác mình Long Quang Tông đệ tử thân phận không nổi. Có chút không quá nắm Thiền Thiếu Đình cho để vào mắt. Có thể nói như vậy. Cũng đúng là nhìn ra Dữ Khánh đám người không quá để ý Thiền Thiếu Đình. Chỉ bất quá lời nói từ bọn hắn trong miệng ra tới có chút biến vị. Hai người thật không nghĩ tới Dữ Khánh lại đột nhiên chủ động tới bái phòng. Có chút lo lắng lộ tẩy. Cũng may Thiền Thiếu Đình chẳng qua là lộ diện xem xét dưới. Trong mắt chợt hiển hiện chán ghét vẻ mặt. Nhiều ít vẫn là bị Tiêu Ngô nhị nhân lời cho ảnh hưởng tới. Dựa vào lan can chỗ tại chỗ quay người vào trong nhà. Đồng thời đưa cái ánh mắt cho một bên Triệu Khuynh. Thế là Triệu Khuynh lập tức hướng xuống hô. Tìm chúng ta Thiền Thiếu chuyện gì? Dữ Khánh đang không biết trên lầu hai vị cái nào là Thiền Thiếu Đình. Lúc này lập tức hiểu rõ là trở về phòng cái kia. Lúc này vui tươi hớn hở. Cửu ngưỡng đại danh. Đến đây bái phòng. Triệu Khuynh lại không ăn bộ này. Lãnh đạm nói. Thiền Thiếu tiền bạc bây giờ bên trên có sự tình. Không rảnh. Tiêu Trường Đạo cùng Ngô Dung Quý nhìn nhau. Đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Dữ Khánh hơi giật mình. Vừa còn lộ diện, làm sao lại không rảnh? Này ngay cả lời đều không đáp một câu. Không khỏi cũng quá mức vô lễ đi. Quả thực là không coi ai ra gì. Hắn lúc này đem Thiền Thiếu Đình phân loại đến Long Hành Vân hàng ngũ. Cũng không biết có phải hay không kiến thức của mình ngắn. Phát hiện này chút đại gia tử đệ làm sao đều một cái dạng. Cả đám đều nắm cá nhân yêu thích biểu hiện rõ ràng như thế. Giống như liền một điểm che giấu tất yếu đều không có. Hoặc là khinh thường tại che giấu. Thế nhưng, Long Quang Tông rất yếu sao? Tiêu Trường Đạo bước xuống thang. Cười khuyên một câu. Trương huynh đệ, Thiền Thiếu có việc. Vẫn là không nên quấy rầy thì tốt hơn. Dữ Khánh nhìn một chút tình huống hiện trường. Nếu người ta không muốn gặp, hắn cũng không thể miễn cưỡng. Chỉ có thể là tạm thời coi như thôi. Cứ việc đụng phải một mũi xám, hắn vẫn là khách khí cáo từ. Lân cận lúc trạng vạng tối, Nam Trúc cùng Bách Lý Tâm mới trở về. Theo Nam Trúc nói, bọn hắn cũng không có thu hoạch gì. Côn Linh Sơn địa vực quá lớn, chưa có thể nghe ngóng đến quan nhân địa phương ở đâu. Chỉ có thể là nắm chung quanh địa hình trước sờ lên. Một khi có cơ hội liền lặng lẽ lấy ra điều tra. Nghe xong phải mạo hiểm lấy ra phiến khu vực này tìm hiểu. Dữ Khánh lập tức biểu thị phản đối. Thời kỳ này Côn Linh Sơn phòng thủ nghiêm mật, trộm đạo ra đi điều tra rất khó không bị phát hiện. Ta phản đối làm như vậy. Chúng ta cũng không có khả năng bốc lên loại nguy hiểm này. Bách Lý Tâm lập tức trầm giọng nói. Các ngươi đáp ứng giúp ta tìm sư huynh. Nghĩ nuốt lời phải không? Dữ Khánh khoát tay. Nuốt lời không đến mức. Chẳng qua là không tán thành phương pháp của ngươi. Tại Côn Linh Sơn nội bộ đột phá phong tỏa chạy loạn tuyệt đối không thể lấy. Tại như vậy phạm vi lớn bên trong dựa vào chúng ta mấy cái sờ tra. Cũng không phải cái biện pháp. Vẫn là muốn theo phương diện khác ra tay. Quảng cáo. Bách Lý Tâm truy vấn. Từ chỗ nào ra tay? Dữ Khánh. Côn Linh Sơn đệ tử. Bọn hắn là Côn Linh Sơn nội bộ người. Có thể khắp nơi đi lại. Nghĩ biện pháp tìm tới thích hợp Côn Linh Sơn đệ tử khơi thông. Đến lúc đó tìm hiểu dâng lên so với chúng ta thuận tiện nhiều lắm. So chính chúng ta mù quáng tìm lung tung tốt vô số lần. Nghe thấy lời ấy, Bách Lý Tâm trầm mặc một hồi lâu. Tầm mắt lại tại Mục Ngạo Thiết trên thân dừng một chút. Hỏi, các ngươi hai cái dò thăm tình huống như thế nào? Hai người bọn họ có thể dò thăm cái gì? Tự nhiên cũng là không thu hoạch được gì. Nắm Nam Trúc lời giải thích đại khái thuật lại một lần. Tình huống giống, không có năng lực vô lực bộ dáng. nhưng thừa dịp Bách Lý Tâm không có chú ý thời điểm, Dữ Khánh lại đem Nam Trúc ám chỉ lên trên lầu, lén lén lút lút làm bàn giao. Lão Thất, người đừng váng đầu, nhớ cho chúng ta tới là làm cái gì? Nàng chuyện này, mặc kệ thật giả, người phải nghĩ biện pháp kéo dài. Nam Trúc hiểu ý hắn, chỉ có kéo lấy chậm chạp không giải quyết, bọn hắn mới có thể tiếp tục tại Côn Linh Sơn lẫn vào. Mới có thời gian tiếp tục chính mình ý đồ đến. Hắn vui tươi hớn hở vỗ vỗ Dữ Khánh bả vai. Yên tâm, ta so ngươi tự hiểu rõ. Về sau, bốn người ra lầu nhỏ, đi chân núi tiệm cơm. Nơi đó có ăn uống miễn phí. Một ngày cung ứng hai lần. Linh mễ cơm bao no. Côn Linh Sơn chính là không bao giờ thiếu linh mễ. Đương nhiên, Dữ Khánh vẫn là muốn tìm cái danh chính ngôn thuận cơ hội đi ngẫu nhiên gặp Thiền Thiếu Đình. Kết quả sát vách hàng xóm một cái đều không có tới. Mấy người chỉ tốt chính mình ăn no một chầu. Lại chậm rãi hoảng trở về vượt qua thân ở Côn Linh Sơn đêm thứ nhất. Ngày kế tiếp nửa lúc buổi sáng. Dữ Khánh đang trên lầu dựa vào lan can chỗ nhìn chằm chằm sát vách lầu nhỏ suy nghĩ lúc nào. Phát hiện dưới núi đi lên ba tên Côn Linh Sơn đệ tử. Hắn chỉ nhận biết theo ở phía sau Vũ Thiên. Vũ Thiên rõ ràng tại dẫn đường. Đối cầm đầu một tên thanh tú nam tử trung niên tất cung tất kính. Đến đỉnh núi chỉ Dữ Khánh chỗ ở của bọn hắn. Thấy thế, Dữ Khánh đám người rất nhanh cũng lộ diện. Cùng người tới gặp nhau ở ngoài cửa. Triển sư thúc, bọn hắn liền là Long Quang Tông đệ tử. Bốn vị, đây là chúng ta Triển Vân Khí Triển sư thúc. Phụng Tông môn chi mệnh trước tới tìm các ngươi. Vũ Thiên vì hai bên làm giới thiệu. Dữ Khánh đám người tự nhiên là tranh thủ thời gian chắp tay bái kiến. Triển Vân Khí không chỉ lớn lên thanh tú, cách cư xử cũng hết sức ôn nhã. Đưa tay ra hiệu, bên ngoài không tiện nói chuyện, bên trong đi. Thế là mọi người lần lượt vào bên trong, cũng không có trong sảnh đường ngồi xuống. Triển Vân Khí trực tiếp lấy ra một phong thư đưa cho Bách Lý Tâm. Long Quang Tông đưa hai phong thư đến. Một phong là cho ta Côn Linh Sơn. Một phong thì là chuyển giao cho ngươi. Nghiệm xem đi. Ý tứ nhường Bách Lý Tâm chính mình kiểm tra một chút. Biểu thị Côn Linh Sơn bên này không có nhìn lén. Dữ Khánh sư huynh đệ ba người có chút ngoài ý muốn. Không biết Long Quang Tông đột nhiên gửi thư cho Côn Linh Sơn cùng Bách Lý Tâm là có ý gì? Bách Lý Tâm nghiệm tra xét thư tín về sau. Tại chỗ mở ra xem xét. Rất nhanh, vẻ mặt phạch một cái biến. Cầm tin tay chán nản buông xuống. Triển Vân Khí lúc này mới tầm mắt quét qua bốn tên cái gọi là Long Quang Tông đệ tử. Nói ra, chúng ta bên trong tiền bối. Cũng xem như cùng Long Quang Tông có chút giao tình. Các tiền bối thu đến tin về sau. Cũng không nghĩ tới quý phái thái độ kịch liệt như thế. Mặc dù cảm giác tiếc nuối, nhưng dù sao cũng là quý phái nội bộ chính mình sự tình. Chúng ta cũng không dễ nói thêm cái gì. Bất quá sự tình vẫn là muốn tới làm mặt cáo chi chư vị. Quý phái truyền tin cáo chi, nói các ngươi là chưa trải qua cho phép tự tiện tới tham gia Triều Dương Đại Hội. Dám ở đây, Long Quang Tông đã đem bọn ngươi trục xuất môn phái. Sau này các ngươi phát sinh bất cứ chuyện gì đều không có quan hệ gì với Long Quang Tông. Lời này vừa nói ra, cùng đi ở bên Vũ Thiên cũng thấy kinh ngạc. Bách Lý Tâm sắc mặt tương đương ảm đạm, xem xét cũng không phải là giả vờ, là thật tinh thần chán nản. Dữ Khánh sư huynh đệ ba người thì kinh ngạc không thôi. Nhất là Dữ Khánh, dứt khoát trực tiếp đưa tay giật Bách Lý Tâm trên tay tin. Cấp tốc mở ra xem xét. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết tiến tới tả hữu cùng nhau quan sát. Trong thư cáo chi Bách Lý Tâm, nói đã tiếp đến nàng truyền thư, nói nàng bị bắt sư huynh không cần nàng quan tâm nữa. Đã tìm quân đội quan hệ, đem người cho moi ra tới không có vấn đề, không để cho nàng lại muốn thêm chuyện. Tông môn cũng tự sẽ đối sư huynh của nàng tiến hành xử trí. Còn nàng, bỏ qua môn quy. Chưa trải qua cho phép tự tiện tham gia Triều Dương Đại Hội. Lập tức trục xuất Long Quang Tông. Sau này tự giải quyết cho tốt. Cùng Long Quang Tông lại không có bất luận cái gì liên quan. Sư huynh đệ ba người đưa mắt nhìn nhau. phát hiện tự mình viết cho Bách Lý Tâm trong thư căn bản liền không có nâng lên ba người bọn hắn. Gặp bọn họ đều nhìn tin, Triển Vân Khí lại nói, các ngươi tông môn ý tứ là nhường Côn Linh Sơn đem các ngươi trục xuất đại hội. Ấn tệ phái tiền bối cùng Long Quang Tông giao tình là muốn cho mặt mũi này, nhưng y theo đại hội quy củ lại không hợp lý, chúng ta chỉ có thể tùy việc mà xét, cho nên ta này tới là muốn đại biểu Côn Linh Sơn nói với các ngươi rõ ràng. Long Quang Tông đã hướng Côn Linh Sơn phát ra chính thức thông cáo. Đã các ngươi đã bị Long Quang Tông trục ra cửa phái, các ngươi như lại chịu lấy Long Quang Tông đệ tử tên tuổi tới tham dự, chúng ta tự nhiên muốn đem bọn ngươi trục xuất đại hội. Các ngươi như còn muốn giữ lại tham dự, cái kia liền không thể lại dùng Long Quang Tông đệ tử thân phận. Hắn đoán chừng mấy người trong lúc nhất thời cũng khó có thể tiêu hóa loại sự tình này. Lại buông tiếng thở dài nói, việc này không tốt kéo dài, muốn theo quy củ xử lý. Hôm nay trả lời đi, nghĩ thông suốt cáo chi Vũ Thiên, hắn sẽ hướng tông môn chuyển đạt. Dứt lời nhẹ gật đầu thăm hỏi, cũng xem như thích hợp né tránh khách nhân lúc này xấu hổ, trực tiếp quay người rời đi. Tên kia đi theo cũng theo rời đi, chắp tay khom người mà tặng Vũ Thiên lưu lại. Trong thính đường Dữ Khánh đám người tựa hồ cũng không có tâm tình tiễn khách. Bách Lý Tâm y nguyên đắm chìm trong tinh thần chán nản bên trong. Sư huynh đệ ba người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thỉnh thoảng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, kỳ thật ngay từ đầu ba người bọn họ còn có chút hoài nghi Bách Lý Tâm đến cùng là thật hay không Long Quang Tông đệ tử. Bây giờ Côn Linh Sơn tự mình đến thư xác nhận, hẳn là không thể giả. Đến mức Long Quang Tông vì sao đối Bách Lý Tâm xử phạt như thế nghiêm khắc, đoán chừng là bởi vì Bách Lý Tâm lại vẫn vì người ngoài ngụy tạo bản phái đệ tử thân phận tham gia Triều Dương Đại Hội. Tính chất có chút ác liệt, đại khái cũng làm cho Long Quang Tông trên mặt tối tăm đi. Không có vạch trần thân phận của bọn hắn nhưng lại muốn cầu Côn Linh Sơn đem bọn hắn trục xuất đại hội cử động, liền không khó lý giải. Người ngoài tại cũng không dễ nói chuyện. Dữ Khánh đối Vũ Thiên nói, Vũ huynh, vẫn là để chúng ta tự mình thương nghị một phiên đi. Quảng cáo, 5 ngày cũng có thể hiểu được tâm tình của bọn hắn. Nhẹ gật đầu, bất quá nhưng lại không thể không nhắc nhở một câu. Triển sư thúc nói, không thể kéo, hôm nay dâu trả lời, ta dưới chân núi chờ các ngươi trả lời chắc chắn. Dữ Khánh chắp tay tạ ơn, Vũ Thiên lúc này mới quay người mà đi, vừa đi một bên lắc đầu. Rõ ràng cũng là cảm giác Long Quang Tông xử phạt có chút quá nghiêm khắc. Trong đường không có người ngoài, Nam Trúc xem Bách Lý Tâm dạng như vậy, mặt mũi tràn đầy không đành lòng, cảm động lây nói, ngươi xem việc này náo động đến, đã ngươi sư môn có quan hệ moi người, chúng ta cần gì phải phí này sức lực, còn làm thành dạng này. Bách Lý Tâm chán nản nói, ta không biết sư môn có thể tùy tiện đem người mang ra. Nam Trúc gãi gãi mặt, đích thì thầm một tiếng, hiện tại làm sao làm? Hắn hỏi là Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết. Bách Lý Tâm lại mặt lộ vẻ cười thảm nói, sư môn nếu có thể cứu ra sư huynh bọn hắn, chúng ta cũng liền không có ở lại nơi này tất yếu. Thu dọn đồ đạc đi thôi. Quay người liền trở về nhà bên trong. Dữ Khánh ba người nhìn nhau im lặng. Có ý tứ gì? Một chuyến tay không sao? Thật vất vả tiến đến, chính mình muốn làm sự tình gật liên tục mi mục đều không sờ đến, cứ như vậy rời đi. Ba người tự nhiên là không muốn tùy tiện rời đi, nhưng Bách Lý Tâm rất nhanh liền thu thập đồ đạc ra tới. Ống tên cùng cái kia trương cung đều một lần nữa trên lưng, trực tiếp rời đi. Nam Trúc trực tiếp bước ngang đưa tay ngăn tại cửa chính, ngăn cản Bách Lý Tâm, vừa mới cùng người ta nóng hổi bên trên. Bát tự cái kia cong lên còn không có viết xong, bây giờ rời đi Côn Linh Sơn, còn có thể cùng một chỗ tiếp tục nữa sao? Nhưng hắn vội vàng ở giữa cũng không biết nên làm sao quyết đoán. Ngăn cản người về sau, lập tức hướng Dữ Khánh reo lên. Lão thập ngũ, làm sao làm, thật cứ thế mà đi hay sao? Dữ Khánh cũng đi tới, hỏi Bách Lý Tâm, người bây giờ đi về, liền có thể nhường Long Quang Tông thu hồi đưa ngươi trục xuất sư môn mệnh lệnh đã ban ra hay sao? Bách Lý Tâm đã hướng Côn Linh Sơn phát ra chính thức thông cáo. Ván đã đóng thuyền, làm sao có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra? Dữ Khánh hơi nhún vai. Như là đã bị trục xuất sư môn. Như là đã tới Triều Dương Đại Hội. Làm gì còn vội vã rời đi? Đây chính là 20 năm một lần thịnh hội. Tới vì sao không được thêm kiến thức? Lại nói, bây giờ rời đi tính chuyện gì xảy ra? Là coi như ta nhóm tham gia qua. Vẫn là không có tham gia qua. Nam Trúc vội vàng gật đầu nói. Đúng thế, cả một đời khả năng liền một cơ hội duy nhất. Không thể lãng phí, tả hữu đã tới. Mấy vạn lượng bạc đều bỏ ra. Cũng không thể để cho người ta trả lại tiền a, không lo ăn uống. Lưu lại nhìn một chút làm sao vậy? Bách Lý Tâm, ta không có tâm tình đó. Muốn lưu các ngươi lưu. Ta đi, các ngươi yên tâm. Ta sẽ không vạch trần thân phận của các ngươi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.